One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 38, Enzo Trấn Cầu Lai. Hai cái khách không mời mà đến. Cứ việc lệnh Hakuen cảm giác được mình tư nhân lãnh địa bị xâm lấn. Nhưng cuối cùng cũng không thể không tiếp nhận sự thật. Baby Nam khẳng định cũng không cần nói. Quyết tâm muốn đi theo hắn. Chỉ cần mình một ngày không chết, nàng liền một ngày đi theo. Rebecca là Hakuen không có nghĩ tới. Vốn cho rằng nàng là cái nghe lời cô gái ngoan ngoãn. Ai biết thực chất bên trong cũng có dũng cảm phản nghịch thừa số. Thế nhưng là khi Hakuen hỏi thăm qua về sau, mới biết được nguyên lai Kiros biết chuyện này. Chẳng những không có ngăn cản, phản mà đặc biệt ủng hộ. Để Rebecca đi theo Hakuen học tập cho giỏi kiếm thuật. Nếu như có thể nói, phát sinh một điểm gì đó cũng là không ngại. Dù sao Hakuen bản thân cũng bất quá chỉ là cái 16-17 tuổi thanh thiếu niên mà thôi. Tâm trí mặc dù lão chìm một chút, nhưng cũng không tồn tại trâu già gặm cỏ non đạo lý. Cứ như vậy, Hakuen rất bất đắc dĩ cùng Baby Nam cùng Rebecca hai cái từ hình dạng dáng người đều phá lệ nữ nhân. Hoàn mỹ cùng một chỗ vượt qua, không biết xấu hổ không có nóng nảy, sinh hoạt. Mỗi ngày Hakuen liền chỉ điểm một chút Rebecca kiếm thuật, thể thuật, cùng với khác kỹ xảo chiến đấu, thuận tiện lại để cho nàng lĩnh ngộ một cái Haki phương pháp tu luyện. Để nàng từ lúc này bắt đầu liền tiếp xúc Busosoku cùng Kenbunsoku. Baby Nam bất luận Hakuen đến chỗ nào đều đi theo, nàng cũng cùng Rebecca cùng một chỗ học tập Haki sử dụng, tu luyện tăng cường tự thân. Dựa theo Hakuen lời mà nói, hai người bọn họ liền là vướng víu, muốn không trở thành vướng víu, nhất định phải biến càng mạnh. Đến ban đêm, liền thành Baby Nam thiên hạ. Baby Nam mặc phá lệ bại lộ trang phục nữ bộc, toàn thân trên dưới ngoại trừ một kiện nữ bộc tạp dề bên ngoài. Không còn có bất luận cái gì che đậy chi vật, da thịt được không nhiếp nhân tâm phách. Chủ động bổ nhào vào Hakuen trên thân, dùng nàng cái kia ngạo nhân dáng người tại Hakuen trên thân một trận lề mề. Dù là Hakuen tâm trí không tầm thường, thế nhưng chống đỡ không được Baby Nam dạng này chủ động thế công. Không nói hai lời lật người đến, đem Baby Nam chinh phục một lần lại một lần. Cứ như vậy, thời gian 10 ngày lặng yên mà qua, Enzo Trấn. Mênh mông mời thế giới bên trong một cái không chút nào thu hút địa phương nhỏ. Mặc dù nơi này cũng không giàu có, cũng không cường đại, chưa từng xuất hiện cái gì nhân vật lợi hại, nhưng chính như tên của nó, nơi này là thiên sứ tiểu trấn, là cái ấm áp cùng hài ấm áp địa phương. Nhưng mà dạng này một cái thế ngoại đào nguyên địa phương lại bị vô tình phá hư. Hiện tại Enzo Trấn chỉ còn lại có một vùng phế tích, dấu vết hư hại bốn phía đều là. Ân nhân tiên sinh, đây chính là nhà của ngài thôn quê sao? Rebecca nhìn thấy trước mắt thảm như vậy nhạt một màn, không khỏi cảm thấy đau lòng. Hakuen ra biển sau đi tới thứ một chỗ, chính là nhà của hắn thôn quê Enzo Trấn. Cứ việc Hakuen đã đối Enzo Trấn không có bất luận cái gì ấn tượng. Nhưng là từ tàn lưu lại đủ loại vết tích đó có thể thấy được. Đó là cái tĩnh mịch, không tranh quyền thế, tường hòa địa phương nhỏ. Nhưng là hiện tại, đại địa bên trên đã bị các loại vỡ vụn mảnh đá khối vụn che giấu. Các loại cự lực phá hư lưu lại vết tích, trải rộng toàn bộ Enzo Trấn. Cảnh hoang tàn khắp nơi, quê quán sao, chấm ngoặc kép, xem như thế đi. Hakuen đạm mạc phun ra một vòng khói. Hắn vốn cho là mình đi tới nơi này, trong lòng sẽ có cảm xúc, có lẽ có thể làm cho hắn tất cả xúc động. Thế nhưng là sự thật chứng minh, nhìn trước mắt so cùng Doflamingo đại chiến còn khốc liệt hơn phế tích, Hakuen trong lòng lại không có chút nào ba động. Liên quan tới Enzo Trấn ký ức, hắn đã nghĩ không ra mảy may. Nơi này tại trong ấn tượng của hắn liền như là một cái lạ lẫm chi địa, không có nửa phần hoài niệm hoặc là xúc động. Nhưng dù cho như thế, Hakuen vẫn không có từ bỏ tìm quái thú Kaido cùng Jack Hạn Hán báo thù dự định. Hakuen không có cảm xúc, cũng không có nghĩa là hắn không thuộc về nơi này, đã sinh ra ở cái này, cũng ở nơi đây lớn lên. Enzo Trấn bị hủy diệt cừu hận, Hakuen không có tính toán khoanh tay đứng nhìn. Ai, đi ra cho ta. Bỗng nhiên, đứng tại phế tích phía trên, Baby Năm thay đổi ôn nhu hiền lành nữ nhân phong cách vẽ. Trong nháy mắt biến biêu hãn, khẽ vươn tay, bàn tay biến thành một khẩu súng, trực chỉ phế tích một bên khác. Đừng nổ súng, van cầu ngài, tuyệt đối đừng nổ súng. Phế tích phía dưới, một đám thần sắc sợ hãi, thất kinh, toàn thân rách mướp, đầy bụi đất đám người chui ra. Bọn hắn vội vàng quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ. Sợ Baby Năm biết dùng súng đem bọn hắn đều giết. Tại trong những người này, có không ít đều là không đến 10 tuổi non nớt tiểu hài. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy sợ hãi. Các đại nhân quỳ xuống đất dập đầu. Bọn hắn cũng không dám thất lễ cùng một chỗ quỳ. Baby tỷ, tốt tốt, các người đều mau dậy đi. Rebecca vội vàng để Baby Năm thu hồi thương, tiến lên đỡ dậy những cái kia cực khổ đám người. Những này các nạn dân có lẽ là nhìn Rebecca là cái tiểu nữ hài, không có ác ý, trên mặt sợ hãi thần sắc sợ hãi hòa hoãn rất nhiều. Đều là Enzo Trấn các nạn dân sao? Rách Hạn Hán thật đáng chết. Baby Năm thấy thế, nhíu mày, một mặt khó chịu bộ dáng. Thu hồi súng trong tay, tựa hồ có chút khôi phục thường ngày tư thế hiên ngang bộ dáng. Nhưng là vừa nghĩ tới Hakuen liền ở sau lưng nàng, lập tức lại trở nên ôn nhu hiền thục. Biểu tình biến hóa nhanh chóng, có thể so với lật sách. Các người đều là Enzo Trấn người sao? Hakuen đi lên, bình tĩnh mở miệng hỏi. Vị đại nhân này, ngài nói không sai, chúng ta đều là Enzo Trấn người. Hy vọng đại nhân ngài có thể mở một mặt lưới, đừng giết chúng ta a. Trên người chúng ta đã không có tiền, nhà cũng toàn bộ không có, ngài buông tha chúng ta a. Một vị tuổi già dân chạy nạn đi tới cầu khẩn nói. A, đây không phải là Hakuen Kaka sao? Thật sự là ai? Hakuen Kaka, Hakuen Kaka, ngươi tại sao trở lại? Ngược lại là những đứa bé kia, nhìn thấy Hakuen về sau, sợ sệt ánh mắt bên trong lập tức nhận ra thân phận của hắn. Vội vàng cao giọng ngoác hô, xem ra sẽ không sai, nơi này liền là cố hương của ta. Hakuen nhẹ hít một hơi thuốc lá. Nếu như nói Dressrosa đại nghiêu có thể hô lên tên của hắn, Hakuen không có hoàn toàn tin tưởng. Như vậy hiện tại những này Enzo Trấn dư lưu lại bọn có thể hô lên tên của hắn, đủ để khiến Hakuen hoàn toàn tin tưởng. Sinh tồn ở một vùng phế tích bên trong, lại có thể nhận ra Hakuen bộ dáng. Ngoại trừ Hakuen sinh trưởng ở khu vực này bên ngoài, không có bất kỳ cái gì càng thêm giải thích hợp lý. Ân nhân tiên sinh, bọn hắn thật đáng thương. Đây là cố hương của ngươi người. Chúng ta giúp đỡ bọn hắn được không? Rebecca hữu tính quang hoàn bắt đầu lóng lánh. Đồng tình tâm cũng tại tràn lan. Một mặt chờ mong nhìn xem Hakuen. Hakuen không nói gì, yên lặng hút xong một điếu thuốc. Cong ngón búng ra, tàn thuốc bay ra. Đều đến đứng đằng sau ta. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.